Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 527, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông ngoại vừa tỉnh dậy, nửa người của ông đã bị tiệt và ông không thể nói chuyện rõ ràng. Liêu Nhã Chiết đã cùng Phùng Học Minh vào bệnh viện, kể cho ông nghe những tin đồn trên thị trường sau khi Liêu Tương Niên bị đột quỵ. Ông ta không thể nói, cũng không thể cử động cơ thể, ông ta vẫn nghe được, đầu óc ông ta còn minh mẫn, có thể hiểu những gì Liêu Nhã Chiết nói. Liêu Nhã Chiết lại thích lải nhải và kể tất cả những thứ lộn xộn trên thị trường ra, thậm chí nói cả chuyện một số người giàu thân cận với Liêu Tương Niên đánh giá về ông. Đây không chỉ là giả tình giả nghĩa, đơn giản là đang đánh chó rơi xuống nước. Nghe được tiếng Liêu Tương Niên kêu ô ô ô, Phản Kỳ bán khống thiên hòa rất hay. Ông Carter đã gọi điện và mong được gặp cô ấy. Công việc không chỉ là, đây là lấy tính mạng thiên hòa làm bàn đạp để diêu hoa ra nước ngoài sao? Liêu Tương Niên không thể cử động, cũng không thể nói, vô cùng tức giận và đau đớn. Thấy ông ngoại như vậy, Phùng Học Minh vỗ vai Liêu Nhã Chiết. Anh về đi, Vân Mộng Hạ Vũ, không sao, tôi ở lại với anh một lát. Diệu Nhi và Chu Nhã Lan đang tập thể dục, và còn nửa giờ nữa cô ấy mới tập xong. Tôi sẽ đón cô ấy rồi cùng về. Phùng Học Minh nghe xong, anh đờ, em mờ anh ấy. Muốn khoe với tôi là anh và Diệu Nhi ở bên nhau rồi, phải không? Không phải, Liêu Nhã Chiết nghĩ không đúng, không thể để cho anh ấy hiểu lầm. Ý của tôi là, tôi không cố ý khoe khoang, nhưng Diệu Nhi ở bên tôi rồi. Vừa nói anh ta vừa cúi đầu mỉm cười. Anh ta không nói, Phùng Học Minh sẽ thấy thoải mái hơn, sao anh ta lại còn nói rõ hơn nữa. Phùng Học Minh đẩy Liêu Nhã Chiết ra khỏi cửa phòng bệnh, để anh ta cút càng xa càng tốt. Sau khi vào ngồi một lúc, anh quyết định gọi điện cho Trần Chí Khiêm, nếu thiên hòa sụp đổ hoàn toàn, phá sản và phải thanh lý, những người thuê nhà và chủ nợ sẽ bị ảnh hưởng. Trung tâm mua sắm ở thành phố Hồng Kông quá lợi thế, dưới tình hình hiện tại, bản thân không có cách nào để có tiền. Tuy nhiên, Trần Chí Khiêm hiện đang có các mối quan hệ và nguồn lực ở thành phố Hồng Kông. Qua điện thoại, Trần Chí Khiêm nói rằng anh đã cân nhắc vấn đề này, chắc chắn rằng Thiên Hòa sẽ phá sản, nhưng đó không phải thanh lý mà là tổ chức lại, và anh sẽ giúp đỡ. Nếu như vậy, tòa nhà sẽ tiếp tục được xây dựng mà không bị dở dang và các chủ nợ có thể lấy được tiền của họ. Trần Chí Khiêm nói, Phùng Học Minh, Phồn Viên đã được ông của anh mua qua bên thứ ba. Bà tôi không cam tâm, tôi muốn mua lại Phồn Viên và thực hiện tâm nguyện phá dỡ Phồn Viên. Anh có thể giúp tôi không? Trần Chí Khiêm, nếu anh muốn lấy lại Phồn Viên, tôi không phản đối, nhưng tôi thực sự không đồng ý nếu anh muốn phá dỡ Phồn Viên. Vẻ đẹp của Phồn Viên là loại chỉ có thể cảm nhận được, nhưng không thể nói thành lời. Chỉ thay đổi một chút thôi, tôi cũng thấy tiếc, giờ anh muốn phá bỏ nó, tôi không làm được. Việc Thiên Hòa phá sản và thanh lý sẽ khiến nhiều người mất đi số tiền tiết kiệm trong nhiều năm. Tôi sẽ không lấy chuyện này làm vật trao đổi. Hãy thử nghĩ từ góc độ của bà tôi, bà có muốn Phồn Viên tồn tại ở thế giới này không? Thôi, anh làm việc đi, suy nghĩ kỹ rồi báo với tôi. Trần Chí Khiêm cúp điện thoại, Phùng Học Minh muốn đập nát điện thoại, đã nói rằng anh ta sẽ không dùng nó để trao đổi, nhưng anh ta đã cầu xin anh ấy làm rất nhiều việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Học Minh dựa vào ghế sofa và nhắm mắt lại. Đó là tất cả những ký ức thời thơ ấu của anh ta trong những ngày tháng cha mẹ anh cãi nhau. Phồn Viên là nơi trú ẩn an toàn của anh ấy. Chỉ cần anh ấy ngồi trong vườn, sự yên tĩnh lộ ra sự nhanh nhẹn, anh ta có thể tìm thấy niềm vui trong một khúc quanh, một bông hoa và một vũng nước. Cách chương.